Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 532. Chương 5311. Quyết cương thần lôi. Thần lôi bảy màu. Sắc mặt Uông Như Yên ngưng trọng, tám đạo thần lôi bảy màu, uy lực không phải là nhỏ, có Hấp Lôi Châu bậc bảy thượng phẩm bố trí hóa lôi đại trận, còn có bảo vật khác, hẳn là không có vấn đề. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét bảy màu thu to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Vương Thiền. Tia sét bảy màu rơi ở trên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, tia sét bảy màu nổ tung, lôi quang bảy màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Thiền. Tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét bảy màu hạ xuống, thanh thế kinh người, cả hòn đảo đều khẽ chớp lên. Sau khi đạo lôi kiếp thứ bảy đánh xuống, lấy Vương Thiền làm trung tâm, phạm vi vạn dặm đều bị khói bụi bao phủ, lôi quang chói mắt vô cùng, không thấy rõ tình hình bên trong. Mây sét bảy màu kịch liệt quay cuồng. Một con giao long sét bảy màu hình thể thật lớn hiện ra, quanh thân bọc vô số hồ quang bảy màu, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Giao long sét bảy màu lắc đầu quẩy đuôi, từ trên cao lao xuống, tốc độ đặc biệt nhanh. Khi nó tới gần lôi quang bảy màu trăm trượng, hàng vạn đạo hào quang vàng óng nhỏ bé từ trong lôi quang bắn ra, đại bộ phận hào quang vàng óng nhỏ bé đánh lên trên thân giao long sét bảy màu. Giao long sét bảy màu phát ra một đợt tiếng rít gào thê lương, thân thể vỡ nát, nổ tung ra. Một phần mặt trời bảy màu thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ một khu vực lớn. Ầm ầm ầm, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt to dài, nhưng rất nhanh, vết nứt liền khép lại. Lôi quang tan đi, Vương Thiền đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, mặt không còn màu máu, cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, trên người tản mát ra linh áp dọa người, tiến vào đại thừa kỳ. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nói thật, nàng cũng không ngờ Vương Thiền có thể nhanh như vậy tiến cấp đại thừa, phải biết rằng, đám người Vương Thanh Phong còn là hợp thể kỳ đó. Chỉ cần cơ duyên đủ lớn, kẻ tới sau lại vượt trước cũng không phải không có khả năng, một bước nhanh từng bước nhanh, nhưng không đại biểu vĩnh viễn nhanh nhất. Cũng may mà vạn linh uyên quỷ vật đông đúc, tốc độ tu luyện của Vương Thiền mới có thể nhanh như vậy. Vương Thiền biến đổi pháp quyết, màn hào quang màu bạc tan đi. Bay tới đáp ở trước mặt Uông Như Yên, cung kính nói, bái kiến chủ mẫu. Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt khen ngợi, dặn dò, ngươi điều dưỡng cho tốt đi. Vương Thiền lên tiếng đáp, rời khỏi Tử Tinh đảo. Vương Mạnh Bân bay đi đáp xuống trong cái hố khổng lồ, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, đồng thời ngoài thân chợt toát ra vô số phù văn màu bạc, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa. Từng tia sét màu bạc thu to xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Sắc trời tối đi, mây đen dày đặc, từng tia sét màu bạc thu to cắt qua bầu trời. Vương Mạnh Bân từng thu lôi điện lực nhiều lần, ngựa quen đường cũ. Sau thời gian một chén trà, một tia sét màu máu thu to cắt qua bầu trời. Quyết cương thần lôi. Vương Mạnh Bân lộ ra vẻ mặt vui mừng, biến đổi pháp quyết, tia sét màu máu lao thẳng đến hắn. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ ra quần sáng màu trắng chói mắt. Bao phủ phạm vi vạn trượng, há mồm phun ra vô số phù văn màu bạc huyền ảo, lao thẳng đến tia sét màu máu. Tia sét màu máu va chạm vào quần sáng màu bạc, giống như lâm vào trong vũng bùn, dừng lại, phù văn màu bạc bao bọc tia sét màu máu. Mười ngón tay Vương Mạnh Bân bấm quyết không thôi, luyện hóa huyết cương thần lôi. Uông Như Yên và Vương Vĩnh Thiên rời khỏi Tử Tinh đảo, lấy bản lãnh của Vương Mạnh Bân, luyện hóa một đạo huyết cương thần lôi không thành vấn đề. Trở lại Thanh Liên đảo, Uông Như Yên hướng Vương Vĩnh Thiên phân phó, đưa tin tộc nhân của chúng ta ở Hải Ngư đảo, bảo bọn họ thông báo Diệu Đức Đại Sư, nói cho hắn tin tức Diệp Gia mời tu sĩ Đại Thừa hỗ trợ, về phần hắn có đi hay không, xem cá nhân hắn. Tham chiến có thể đạt được 5 món đồ vật, điều kiện vẫn là rất hậu hĩnh, có đi hay không liền xem Diệu Đức Đại Sư. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Thiên khung giới, vạn lung đại lục. Kim Lâm sơn mạch kéo dài mấy trăm triệu dặm, núi non hiểm trở vô số kể, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá tỏa ra một đợt hào quang màu vàng mỏng manh, hiển nhiên là cấm chế. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, trước người bày không ít thứ, ngọc giản, đan dược, linh dược, khoáng thạch, thông thiên linh bảo vân vân. Sau khi tách ra với đám người Thạch Diễn, bọn họ lọt vào kẻ địch đuổi giết. Trần Nguyệt Dĩnh tổng cộng chém giết 2 tu sĩ đại thừa sơ kỳ, bằng vào thổ độn thuật cao thâm, dẫn theo Vương Thanh Sơn trốn ở chỗ này chữa thương, Diệp Vân Phi tách ra với bọn họ, không liên hệ được Diệp Vân Phi. Vương Thanh Sơn thần hồn bị thương, đang chữa thương. Trần đạo hữu, có thể liên hệ được đám người Diệp đạo hữu không? Một giọng nam tử ôn hòa vang lên, Vương Thanh Sơn từ một gian phòng đá đơn sơ đi ra. Hắn dùng Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả, thần hồn đã không đáng ngại nữa. Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả chữa trị thương thế thần hồn có kỳ hiệu, không có linh đan dự dược chữa trị thần hồn, tiến cấp đặc biệt khó khăn, nếu thương thế nặng một chút nữa, vậy thì càng khó khôi phục. Vương đạo hữu, ngươi khỏi rồi. Trần Nguyệt Dĩnh có chút kinh ngạc. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, ta dùng Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả, đã không đáng ngại nữa. Trần Nguyệt Dĩnh thần thông phòng ngự mạnh mẽ, bọn họ trên đường chạy trốn lọt vào ba vị tu sĩ đại thừa chặn đường, một mình Trần Nguyệt Dĩnh cuốn lấy hai vị đại thừa. Vương Thanh Sơn thi triển linh vực chém giết một vị đại thừa, Trần Nguyệt Dĩnh chém giết một vị đại thừa khác thi triển bí thuật chạy trốn. Vương đạo hữu, trên tay ngươi hẳn là có pháp môn tu luyện linh vực nhỉ, ta lấy đồ vật đổi với ngươi, như thế nào, những tài liệu này ngươi cứ cầm đi. Trần Nguyệt Dĩnh chỉ vào tài liệu trên mặt đất, thành khẩn nói. Linh thể cũng có phân chia mạnh yếu, thiên phú thần thông khác nhau, càng thổ chi thể của Trần Nguyệt Dĩnh phòng ngự mạnh, công kích hơi yếu một chút. Đương nhiên, đây là so sánh với đại nhật diễm thể cùng diệt hồn chân đồng. Lúc trước Trần Nguyệt Dĩnh trùng kích đại thừa kỳ đưa tới thần lôi chín màu, cũng may mà thần thông phòng ngự của nàng mạnh, lúc này mới chưa việc gì, dù sao chỉ có hấp lôi châu bậc bảy hạ phẩm. Núi cao còn có núi cao hơn, tu tiên giới có thể chất lợi hại hơn so với đại nhật diễm thể cùng diệt hồn chân đồng, chỉ là bọn họ chưa đụng tới mà thôi. Trần Nguyệt Dĩnh, nếu có thể nắm giữ linh vực, cho dù chỉ là nhập môn, cũng có thể đề cao thực lực của nàng trên diện rộng. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đảo qua thứ trên mặt đất, gật đầu nói, không thành vấn đề. Hắn lấy 20 loại tài liệu, trong đó có một thứ là tài liệu khai khiếu, không có bí pháp khai khiếu, tu tiên giả đạt được tài liệu khai khiếu cũng chỉ coi là tài liệu luyện khí. Trần tiên tử, mấy thứ này là ngươi từ trên người kẻ địch thu được sao? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu nói, không sai, ta xem ngọc giản. Bọn họ đến từ tiếu tộc, là chủng tộc phụ thuộc lung tộc. Tiếu tộc giỏi về truy tung, nếu không cũng sẽ không đuổi theo chúng ta bây giờ ngay tại địa bàn của tiếu tộc. Chúng ta liên thủ diệt tộc này, ý ngươi thế nào? Vương Thanh Sơn đề nghị, không cùng tộc ta lòng nhất định khác, hắn đối với diệt tộc sẽ không nương tay. Trên người đại thừa tiếu tộc đã có một loại tài liệu khai khiếu, nói không chừng kho báu của tiếu tộc có nhiều tài liệu khai khiếu hơn. Ta đang có ý này, không giải quyết bọn hắn. Chúng ta nói không chừng còn có thể bị đuổi kịp. Trần Nguyệt Dĩnh lập tức đáp ứng, không diệt tu sĩ đại thừa của tiếu tộc, bọn họ nói không chừng còn có thể bị đuổi kịp. Tiếu tộc không phải đại tộc, lấy thực lực của nàng cùng Vương Thanh Sơn, tiêu diệt tiếu tộc đã ngã xuống hai vị đại thừa không phải vấn đề khó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, bọn họ triệt tiêu cấm chế, rời khỏi nơi đây, tới Thiên Tiếu Sơn Mạch tổ địa tiếu tộc. Thiên Tiếu Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Vạn Lũng Sơn Mạch, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa của tiếu tộc. Tiếu tộc là chủng tộc phụ thuộc mạnh nhất lung tộc, am hiểu truy tung, lấy điều này nổi tiếng thiên khung giới. Trung bộ dãy núi, một ngọn núi hùng vĩ xanh biếc, chân núi dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thiên Tiếu Phong. Thiên Tiếu Phong là trọng địa tiếu tộc, chỉ có bộ phận nhỏ tộc lão mới có thể tự do ra vào. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên rộng lớn, gạch xanh ngói lưu ly, tử đàn thúy trúc, cầu vòm hoa viên. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một thiếu phụ váy bạc ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tên nữ tu đại thừa kia có càn thổ chi thể, phòng ngự mạnh mẽ, ta cùng Tôn đạo hữu liên thủ cũng không giết được ả, Tôn đạo hữu còn bị ả giết. Nếu không phải ta tinh thông lôi độn thuật, căn bản không chạy được. Thiếu phụ váy bạc nói xong lời cuối cùng. Trên mặt lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Mạnh yến, đại thừa sơ kỳ, phòng ngự của càn thổ chi thể quả thật mạnh, tên đại thừa kiếm tu linh vực nhập môn kia cũng không thể khinh thường. Lúc trước chưa từng nghe nói hai người này, sớm biết như thế, chúng ta đã không ra tay. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt đầy hối hận. Tôn Diễm, đại thừa trung kỳ, tộc nhân của chúng ta đuổi bắt một ít tu sĩ huyền dương giới, sư hồn, đối với bọn họ, xác nhận thân phận của hai người. Nữ tu tên Trần Nguyệt Dĩnh, xuất thân huyền linh đại lục Trấn Hải Cung, kiếm tu xuất thân huyền linh đại lục Thanh Liên Đảo Vương Gia, bọn họ là hộ tống Diệp Tuyền Phong xuất chiến, không có một chút bản lãnh, cũng sẽ không đi theo Diệp Tuyền Phong xuất chiến. Mạnh Yến nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ, ta đã phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, hy vọng bọn họ sẽ không đánh tới cửa, Đại thừa Thanh tộc cùng Nguyệt tộc liên thủ, cũng có thể bị bọn họ chạy mất, thần thông không phải là nhỏ, ít nhất chúng ta không có lòng tin từ trên tay đại thừa đại tộc chạy trốn. Tôn Diễm sắc mặt ngưng trọng, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, vẻ mặt lạnh lùng, nói, bọn họ ở bên ngoài, trà trộn trong tộc nhân của chúng ta, bị hộ tộc linh thú của chúng ta phát hiện, thủ vệ còn chưa để bọn họ tiến vào, giả bộ đề ra nghi vấn. Hừ, thế mà dám đánh tới cửa, bảo thủ vệ đưa bọn hắn tới Kim Truyền Phong, thúc giục Kim Truyền đại trận diệt bọn hắn, ta không tin bọn hắn bị trận pháp vây khốn có thể lệch được trời. Mạnh Yến hừ lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Nàng không biết Vương Thanh Sơn có phá linh nhận bảo vật phá trận này, Nguyệt tộc đại thừa cũng chưa phát tán tin tức này khắp nơi. Nhưng khác mà nói, sức chú ý của bọn họ ở trên Càn Khôn Bình, tạo hóa ngọc lộ cùng Huyền Thiên Chi Bảo. Tôn Diễm gật gật đầu, bấm pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Đi, chúng ta đi gặp bọn họ một hồi. Tôn Diễm và Mạnh Yến rời khỏi trang viên, chuẩn bị thúc giục đại trận đối phó Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh. Mấy chục tu sĩ lơ lửng trên bầu trời, bọn họ đều là tu sĩ tí tộc, chờ tiến vào Thiên Tiếu Sơn Mạch. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Ta rời khỏi còn không đến trăm năm, ra vào Thiên Tiếu Sơn Mạch cũng khó khăn như vậy. Một thiếu phụ váy tím ngũ quan như vẻ oán giận nói, nàng đứng ở trên một con thuyền bay lóe ra hào quang màu tím. Đúng là, đều là đồng tộc, không cần thiết nghiêm khắc như vậy chứ. Đúng vậy, cũng không phải chưa từng gặp, người một nhà còn làm cái trò này. Tu sĩ tiêu tộc oán giận nói, ai cũng lộ vẻ mặt không vui. Một đại hán áo trắng dáng người khôi ngô đứng ở trên không trung, vẻ mặt lạnh như băng. An tâm một chút chớ nóng vội, đây là bên trên phân phó xuống, ta là phụng mệnh làm việc. Ta dùng bảo vật tra xét một phen, nếu không có vấn đề, tự nhiên, để các ngươi đi vào. Đại hán áo trắng lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, rắc pháp lực vào, mặt tấm gương nhỏ màu trắng phun ra một quần sáng trắng xóa. Bao phủ đám người thiếu phụ váy tím, cũng chưa có gì khác thường. Được rồi, các ngươi vào đi, đúng rồi, Tôn tiên tử, Càn trưởng lão bảo ngươi đến Kim Truyền Phong, có chút lời muốn hỏi ngươi. Đại hán áo trắng cho đi. Thiếu phụ váy tím gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu tím bay vào Thiên Tiếu Sơn Mạch. Không qua bao lâu, tốc độ của con thuyền bay màu tím chậm lại, phía trước có một ngọn núi khổng lồ màu vàng nguy nga. Đúng lúc này, mấy ngàn cột sáng màu vàng thô to từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, lao thẳng đến thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím biến sắc hẳn, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu tím nở rộ linh quang, hướng về bầu trời bay đi, đây là phương hướng chạy trốn duy nhất. Hư không nổi lên dao động, một vòng xoáy màu vàng thật lớn hiện ra, ngăn cản đường đi của thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu tím, che ở trước người. Tấm khiên màu tím bị lực hút mạnh mẽ hút vào vòng xoáy màu vàng, giống như đậu phụ bị vòng xoáy màu vàng xé nát. Cột sáng màu vàng dày đặc xuyên thủng hộ thể linh quang của thiếu phụ váy tím. Một tiếng hét thảm qua đi, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thi thể bay ra, một tấm thất tinh khống linh phù giáng ở trên thân nguyên anh nhỏ bé. Cùng lúc đó, phần đuôi con thuyền bay màu tím sáng lên một đợt linh quang, hiện ra một thanh niên áo xanh dáng người cao ngất cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan như vẽ. Ngoài thân bọn họ nở rộ linh quang, vẫn như cũ bị cột sáng màu vàng dày đặc xuyên thủng, thân thể vỡ nát. Linh quang lóe lên, thi thể bọn họ hóa thành hai tấm phù triện lóe ra linh quang. Phù binh. Mạnh Yến nhíu lông mày lá liễu, bọn họ đã bị lừa. Bên ngoài Thiên Tiếu Sơn Mạch, hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra những cây phi kiếm màu xanh, có nhiều hơn 10 vạn cây, hơn 10 vạn cây phi kiếm màu xanh lao thẳng đến Thiên Tiếu Sơn Mạch. Tiếng cảnh báo nổ vang. Tiếu tộc ngay lập tức khởi động hộ tộc đại trận, một màn hào quang màu vàng khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, bao phủ hơn phân nửa Thiên Tiếu Sơn Mạch. Mười mấy vạn cây phi kiếm màu xanh lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng khẽ rung động. Mạnh Yến và Tôn Diễm sắc mặt trầm xuống, bọn họ trái lại không lo lắng, kẻ địch chính diện tấn công, không dễ dàng công phá hộ tộc đại trận như vậy. Lợi dụng trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ hắc đạo hữu của Lung tộc. Mời bọn họ mau tới đây trợ giúp. Tôn Diễm phân phó. Một đạo hào quang màu lam cùng một đạo hào quang màu bạc bắn nhanh đến, chém lên màn hào quang màu vàng, truyền ra hai tiếng vang trầm. Màn hào quang màu vàng lõm xuống, linh quang ảm đạm xuống, linh quang lóe lên, hiện ra một cây dao cầu hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng cùng một lưỡi đao lóe ra hào quang màu bạc. Dao cầu màu lam khắc một hình kỳ lân. Dao cầu màu lam sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, hóa thành một con mặt kỳ lân hình thể thật lớn. Mạc Kỳ Lân phát ra một tiếng thú rống vang vọng thiên địa, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một mảng đại dương mênh mông, lao về phía màn hào quang màu vàng. Trên không màn hào quang màu vàng sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, hiện ra ba ngọn núi cỡ nhỏ màu vàng đất. Ba ngọn núi cỡ nhỏ sau khi sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành ba ngọn núi khổng lồ màu vàng cao vạn trượng, nện lên màn hào quang màu vàng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn qua đi, màn hào quang màu vàng chia năm xẻ bảy. Sao có khả năng? Mạnh Yến và Tương Diễm cả kinh biến sắc, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Một màn trước mắt vượt qua nhận biết của bọn họ, hộ tộc đại trận của tứ tộc từng chống đỡ không ít kẻ địch mạnh, cũng từng bị công phá, nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, một dòng sông màu xanh chảy xiết dâng trào đến, nhìn kỹ, dòng sông màu xanh, do hơn 10 vạn cây phi kiếm màu xanh tạo thành, thanh thế to lớn. Sắc mặt Tôn Diễm trầm xuống, phất tay áo, một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, che ở trước người, đồng thời há mồm phun ra 18 hạt châu màu đỏ. Sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một biển lửa màu đỏ, bảo vệ hắn. Tôn Diễm bấm pháp quyết, hơn 10 vạn cây đao lửa màu đỏ dài hơn một trượng hiện lên ở trên hư không, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Đi! Tôn Diễm bấm pháp quyết, hơn 10 vạn cây đao lửa màu đỏ hội tụ lại với nhau, giống như một dòng sông màu đỏ chảy xiết, nghênh đón. Dòng sông màu đỏ và dòng sông màu xanh va chạm, bộc phát ra một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dòng sông màu đỏ căn bản không phải đối thủ của dòng sông màu xanh, không qua bao lâu đã bị dòng sông màu xanh đánh sập. Pháp lực Tôn Diễm thâm hậu hơn Vương Thanh Sơn, đao lửa màu đỏ là hắn khống chế thiên địa linh khí biến thành, mà phi kiếm màu xanh là Vương Thanh Sơn thi triển linh vực biến thành, thứ sau uy lực mạnh hơn thứ trước. Mấy vạn tia sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ lên dòng sông màu xanh nổ tung ra, sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt nẻ hư không, khói bụi cuồn cuộn. Tiếng cảnh báo nổ vang, lượng lớn tu sĩ tứ tộc lao ra khỏi chỗ ở, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể tu sĩ tứ tộc không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, ngoài thân bọn họ lóe ra linh quang, cũng không có tác dụng gì, căn bản không thể bay lên không trung, giống như nam châm, bị hút chặt ở trên mặt đất. Tu sĩ tứ tộc sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trên vai có thêm một ngọn núi lớn nặng ức vạn cân. Hai đạo độn quang từ phía chân trời xa xa bay tới, sau khi lóe lên một cái. Đáp ở trên một ngọn núi cao, chính là Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, tu sĩ tứ tộc cảm giác trọng lực gia tăng mãnh liệt, hộ thể linh quang ùn ùn tan vỡ, bảo vật phòng ngự rơi trên mặt đất, thân thể bọn họ đều nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Tu sĩ dưới đại thừa đều hóa thành đầy trời mưa máu, bảo vật thế kiếp chỉ có thể cứu bọn họ một lần thứ hai cũng không có cách nào, đều bị trọng lực nghiền thành một mảng mưa máu. Tu sĩ tứ tộc cách khá xa tránh thoát một kiếp. Bọn họ còn không kịp may mắn, cỏ cây, hồ nước cùng đất đá các ngoại vật phụ cận đều hóa thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến bọn họ. Một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, hộ thể linh quang cùng phòng ngự của tu sĩ tứ tộc bị phi kiếm dày đặc đánh vỡ nát, hóa thành một mảng mưa máu. Một con sư tử khổng lồ toàn thân màu vàng phun ra một làn sóng âm màu vàng óng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Sư tử khổng lồ màu vàng là hộ tộc linh thú tứ tộc Kim Diễm Sư, tinh thông thần thông phong hỏa thuộc tính. Linh thú bậc 8 hạ phẩm. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một đạo kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém nát sóng âm màu vàng. Thân thể Mạnh Yến không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, Tuân Diễn còn tốt, ỷ vào pháp lực thâm hậu, vẫn lơ lửng ở trên bầu trời. Dòng sông kiếm màu xanh tuôn trào đến, sinh sôi không thôi, hư không trên đỉnh đầu Mạnh Yến nổi lên dao động, một ngọn núi khổng lồ màu vàng nguy nga hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Ngọn núi khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ bỗng hiện lên, sắc mặt của nàng đỏ bừng. Mạnh Yến bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ lôi quang, một cây mâu sét ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, đâm về phía ngọn núi khổng lồ màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cuộc sét màu bạc thô to phóng lên trời, ngọn núi khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, Mạnh Yến biến mất không thấy nữa. Hư không ngoài mấy vạn dặm sáng lên một đạo lôi quang màu bạc chói mắt, hiện ra bóng người Mạnh Yến, trong mắt của nàng tràn đầy nét sợ hãi. Lúc trước ba vị đại thừa liên thủ cũng đánh không lại Vương Thanh Sơn và Trần Nguyệt Dĩnh, bây giờ Thiên Tiếu Sơn Mạch chỉ có nàng và Tương Diễm hai người, lại càng không phải đối thủ. 36 kế chuồng là thượng sách. Mạnh Yến vừa hiện thân, ngoài thân chợt toát ra vô số phù văn màu bạc, hư không nổi lên dao động, một cái chân thú màu lam hiện ra, dẫm về phía Mạnh Yến. Chân thú màu lam dẫm ở trên người Mạnh Yến, thân thể Mạnh Yến vỡ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất không thấy nữa. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn không ngờ Mạnh Yến quyết đoán như vậy, trực tiếp thi triển lôi độn thuật chạy trốn, hắn căn bản không đuổi kịp. Tôn Diễn thì không tốt số như vậy, bị chính cây thanh ly kiếm bao vây nhiều vòng, chính đạo kiếm quang màu xanh thu ta thổi quét đến, chém về phía Tôn Diễn. Tôn Diễn bấm pháp quyết, biển lửa màu đỏ đột nhiên ngưng tụ, một con rồng lửa màu đỏ dài vạn trượng bay ra, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Rồng lửa màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi, đánh nát chính đạo kiếm quang thu ta. Tôn Diễn phất tay áo, ba tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu máu bắn ra, đánh vào pháp quyết, ba tấm gương nhỏ màu máu sáng lên hào quang màu máu chói mắt, đều phun ra một đạo hào quang màu máu thu to, hội tụ lại với nhau, hóa thành một cột sáng màu máu thu to vô cùng, đánh lên trên thân một cây thanh ly kiếm. Linh quang của thanh ly kiếm ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, linh tính tổn thất to lớn. Bộ huyết cương kính này chuyên ô nhiễm linh tính của bảo vật, đây là thứ Tôn Diễn từ Thiên Hồng Động Thiên đạt được. Hắn bấm pháp quyết, rồng lửa màu đỏ phát ra tiếng thú rống vang dội, đánh vào trên thân cây thanh ly kiếm này, cây thanh ly kiếm này bay ngược ra ngoài. Rồng lửa màu đỏ quét cái đuôi, quét bay đi ba cây thanh ly kiếm. Một tiếng thú rống thê lương vang lên, Tôn Diễn quay đầu nhìn, Kim Diễm Sư bị một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng xuyên thủng đầu, hoàn toàn không còn khí tức. Sắc mặt Tôn Diễn trầm xuống, đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gợn sóng, Mặc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, cái chân thú màu lam nhằm vào đầu giảm xuống. Tôn Diễm lấy ra một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, đoạn đao màu đỏ nở rộ hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ thân thể thu to, đánh về phía Mặc Kỳ Lân. Một tiếng vang trầm cất lên, móng vuốt Mặc Kỳ Lân giẫm lên trên thân mãng xà lửa màu đỏ, mãng xà lửa màu đỏ phát ra một tiếng rít thê lương, hóa thành một cây đoạn đao màu đỏ bay ngược ra ngoài. Hào quang màu vàng lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang màu vàng bỗng dưng hiện lên, chụp xuống thẳng mặt, cuốn Tôn Diễm ở bên trong. Móng vuốt Mặc Kỳ Lân giẫm thẳng lên đầu hắn tan vỡ, thi thể hóa thành một khối ngọc thạch ba màu lóe ra linh quang, khu vực màu vàng của ngọc thạch ba màu tan vỡ, biến thành một khối ngọc thạch hai màu. Hư không ngoài ngàn dặm chợt toát ra một mảng hào quang vàng óng, hiện ra bóng người Tôn Diễm, trong mắt hắn tràn đầy nét hoảng sợ, hắn cuối cùng đã rõ, Mạnh Yến, vì sao chạy nhanh như vậy? Trần Nguyệt Dĩnh triệu ra một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, ngưng tụ thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, đánh về phía Tôn Diễm. Tôn Diễm bấm pháp quyết, rồng lửa màu đỏ nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, rồng lửa màu đỏ một cái đối mặt đã xé nát dao long cát màu vàng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, một màn hào quang màu vàng đất bỗng dưng hiện lên, chính là càn thổ thần quang. Rồng lửa màu đỏ đánh lên màn hào quang màu vàng, nhất thời nổ tung ra, một màn ánh lửa màu đỏ lóa mắt bao phủ bóng người Trần Nguyệt Dĩnh, hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra. Tôn Diễm đang muốn thi triển thần thông khác, cảm giác thân thể căng thẳng, hai sợi xích màu xanh trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, thần thức hóa hình. Tôn Diễm nhíu mày, hắn nắm giữ bức tường thần thức một thần thông này, thần thức công kích bình thường không làm gì được hắn. Mi tâm hắn sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt. Một lưỡi đao màu vàng dài mấy chục trượng lóe lên, bổ lên sợi xích màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm. Sắc trời tối đi, Mặc Kỳ Lân lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu Tôn Diễn, móng vuốt màu lam giảm xuống lần nữa, đồng thời một dòng sông màu xanh dâng trào đến, nơi đi qua, hư không xé rách ra, khí thế kinh người. Tôn Diễn biến đổi pháp quyết, ba tấm huyết cương kính lần nữa bắn ra một cột sáng màu máu thô to, hội tụ lại với nhau, đón đỡ dòng sông màu xanh, một cái đối mặt đã bị đánh vỡ nát. Hét thảm một tiếng, hộ thể linh quang của Tôn Diễn bị móng vuốt Mặc Kỳ Lân giẫm vỡ nát, đầu cũng bị giẫm nát, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh bao phủ, hút vào trong một cái bình ngọc màu xanh. Ánh lửa màu đỏ tan đi, Trần Nguyệt Dĩnh bình yên vô sự, càn thổ thần quang chưa tổn hại chút nào. Vương Thanh Sơn sư hồn đối với Tôn Diễn nguyên anh, nhíu mày, tài liệu khai khiếu lưỡng nghi mã não thạch thế, mà lại là ở Thiên Hồng Động Thiên tìm được. Tôn Diễn mang lưỡng nghi mã não thạch coi là tài liệu luyện khí quý hiếm, để sử dụng. Tiếu tộc có hai món bảo vật phá giới, Tôn Diễn từng đi nhiều giới diện, bao gồm huyền dương giới. Như vậy, Vương Thanh Sơn tiết kiệm không ít thời gian, có thể dọc theo tuyến đường của Tôn Diễn quay về huyền dương giới, đầu tiên phải hội hợp với Diệp Ngọc Hoàng mới được. Đôi lúc tới đây khẳng định không được, chắc chắn có phục binh. Bọn họ rất thuận lợi mở ra kho báu của tiếu tộc, hơn trăm cái giá hàng cao lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tích tộc và tinh hỏa tộc cộng lại cũng không giàu có bằng tứ tộc, chỉ riêng cực phẩm linh thạch đã có hơn 20 vạn, thượng phẩm thông thiên linh bảo 65 món, có 1 món phòng ngự cùng 5 món phụ trợ, còn lại đều là công kích. 3 trang thiên hư ngọc thư, nội dung không rõ, còn có 3 khối lượng nghi mã não thạch, trận pháp bậc 8 một bộ, 1 khối nguyên cơ thạch cùng 2 khối thái ất kim tinh. Có 5 cây huyết nhung thảo 8 vạn năm, linh dược 5 vạn năm có hơn 300 cây, còn có 5 trái vạn quân quả cùng 11 trái đàm nguyên quả, 2 bình đan dược bậc 8, 4 tấm phù triện bậc 8, đều là loại công kích. Không có đông ất thần mộc, trái lại có một chút huyết thực mộc 10 vạn năm, có không ít tài liệu luyện khí bậc 8. Vân Thanh Sơn được chia hơn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, 35 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, 3 khối lượng nghi mã não thạch, 2 trang thiên hương ngọc thư, thái ất kim tinh, 3 cây huyết nhung thảo 8 vạn năm, 2 trái vạn quân quả, 5 trái đàm nguyên quả, 1 bình đan dược bậc 8, 2 tấm phù triện bậc 8, 1 tấm da kim ly thú bậc 8, còn có không ít đồ, tài liệu luyện khí bậc 8, tài liệu pháp tướng, hấp lôi châu bậc 7 v.v. Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, Vương Thanh Sơn một lần này thu hoạch, có thể khiến Vương gia bồi dưỡng ra thêm vài tu sĩ đại thừa. Tu sĩ cấp cao trong tộc có thể tăng không ít. Trần Nguyệt Dĩnh thu hoạch cũng không ít. Một món phá giới xích, một trang thiên hư ngọc thư, hơn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, một khối thái ất kim tinh, quý giá nhất là nguyên cơ thạch. Nàng có thể mời Diệp gia hỗ trợ, thăng cấp linh mạch. Thiên Tiếu Sơn Mạch có nhiều vườn linh dược, một ít là sản nghiệp tổ tiên, một ít là vườn linh dược tư nhân. Bọn họ cướp đoạt 32 vườn linh dược cỡ lớn, còn có tài vật trên người tu sĩ tiếu tộc chết đi, lúc này mới rời khỏi Thiên Tiếu Sơn Mạch. Bọn họ rời khỏi không bao lâu, Đại Thừa Lung tộc cũng chạy tới, nhìn Thiên Tiếu Sơn Mạch một mảng hỗn độn, Đại Thừa Lung tộc giận tím mặt, điều động càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn, muốn tiêu diệt Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh. Kim Lũng Đại Lục, Thiên Minh Sơn Mạch. Một chỗ không gian linh khí dư thừa, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt. Từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía thung lũng cỡ lớn. Tia sét màu bạc vừa tới gần thung lũng cỡ lớn, hóa thành vô số đạo hồ quang màu bạc nhỏ bé. Trong thung lũng có một đài đá hình tròn lớn trăm trượng, một cái cây lớn màu vàng cao trăm trượng tọa lạc ở trong đài đá hình tròn, bùn đất là màu bạc, toát ra những tia hồ quang màu bạc. Trên cây treo hơn 50 quả màu bạc to bằng hạt đỗ tương, quả trong suốt lấp lánh, lập lòe sáng lên, rất bất phàm. Lá cái cây to màu vàng có hình thoi, lóe ra một đợt hào quang màu bạc, như một món bảo vật. Đông Sơn, Kim Lam, Si Huyên đứng ở trước cái cây to, ánh mắt nóng rực. Đông Sơn đi lên trước, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, miệng bình hướng xuống, một ít chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra, rơi ở trên cây lôi hạ ngọc tiên quả. Chất lỏng màu xanh tản mát ra một linh khí dao động tinh thuần, chính là tạo hóa ngọc lộ. Tạo hóa ngọc lộ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị cây lôi hạ ngọc tiên quả hấp thu. Một màn kinh người xuất hiện. Quả màu bạc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn lên một vòng nhỏ, cây lôi hạ ngọc tiên quả mọc ra càng nhiều cành cây cùng lá cây hơn. Tạo hóa ngọc lộ quả nhiên có thể thúc đẩy lôi hạ ngọc tiên quả sinh trưởng, đáng tiếc số lượng ít chút. Đông Sơn chậm rãi nói, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm quả màu bạc. Chúng ta chỉ đoạt lại 2 bình tạo hóa ngọc lộ khác hẳn là ở trên tay Diệp gia, Thạch Kiển tộc, La gia. Ánh mắt Si Huyên âm trầm. Đông Diệu từ nơi xa bay tới, rơi ở trước mặt bọn họ. Tin tức mới nhất, Lung tộc Kim Đạo Hữu đã tiêu diệt Diệp Ngọc Hoàng, nhưng trên thân thể của nàng không có tạo hóa ngọc lộ, hẳn là ở trên người Diệp Vân Phi. Trên người Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh hẳn không có tạo hóa ngọc lộ, bọn họ không tham dự tấn công Vạn Thảo Sơn Mạch. Lấy tính quý giá của tạo hóa ngọc lộ, không có khả năng lắm chia cho bọn họ đánh vào Thiên Tiếu Sơn Mạch, tiêu diệt một tu sĩ đại thừa, đoạt đi lượng lớn tài vật của tứ tộc. Không biết tung tích, Lung tộc đang phái người truy bắt bọn họ. Đông Diệu chậm rãi nói, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ, đuổi giết 5 người bọn Diệp Vân Phi, tu sĩ đại thừa bọn họ đáp vào có 10 người, đương nhiên, đều là tu sĩ đại thừa xuất thân tiểu tộc. Như vậy, Diệp gia tổn hại 5 vị đại thừa, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, đây là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Diệp gia. Về phần Thạch Kiển tộc, có thể cổ động âm mị tộc ra tay đối phó Thạch Kiển tộc, dù sao bọn họ là tử địch. Si Huyên đề nghị, mặt đầy sát khí. Muốn cổ động một đại tộc đối phó một đại tộc cũng không dễ dàng, âm mị tộc cùng Thạch Kiển tộc là tử địch không giả, cũng không có khả năng nghe chúng ta nói mấy câu, liền đi đối phó Thạch Kiển tộc. Kim Lam nhíu mày nói, chỉ cần ích lợi đủ lớn, không có gì không có khả năng. Ta đã liên hệ mấy thế lực lớn, bảo bọn họ ra tay đối phó Thạch Kiển tộc, Diệp gia cùng Vương gia, ta lấy ra bí pháp khai khiếu, có thể mở một khiếu, bọn họ đã đáp ứng ra tay. Về phần âm mị tộc, nhắm chân cần bí pháp mở hai khiếu mới được. Đồng Sơn trầm giọng nói, hắn đã liên hệ tộc nhân tiên giới, tộc nhân thử phân hồn hạ giới, nhưng thất bại vài lần, tổn thất không ít phân hồn, tạm thời không có cách nào, dặn dò hắn không tiếc trả giá tất cả, nhất định phải cướp Càn Khôn Bình tới tay. Bí pháp khai khiếu cũng có phân chia cao thấp, đối với thế lực bình thường mà nói, có thể mở một khiếu là được rồi. Bí pháp khai khiếu không thể tu luyện lẫn lộn, nếu là sự tu bí pháp khai khiếu khác, cần tán công, hóa đi khiếu trước kia mở, lợi dụng tài liệu bí pháp khai khiếu mới cần một lần nữa khai khiếu, bởi vì bí pháp khai khiếu khác nhau cần tài liệu không giống nhau, đây là một chuyện rất tốn thời gian cùng tài nguyên tu tiên, bởi vậy, một môn bí pháp khai khiếu cao cấp có thể bớt đi đường vòng, quý giá giống như công pháp trấn tộc, Vương gia chỉ là một gia tộc nhỏ, cũng cần phái người đối phó bọn họ. Kim Lam nghi hoặc nói, tin tức mới nhất, đăng tràng Nguyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Nguyền Linh Đại Lục, món bảo vật phá trận kia trên tay Vương Thanh Sơn rất có thể đến từ đăng tràng, Vương gia có lẽ có bảo vật phá trận càng lợi hại hơn. Vương Thanh Sơn đại thừa sơ kỳ, đã mang linh vực tu luyện nhập môn, muốn nói không có cơ duyên, ta là không tin, dựa vào ngộ tính của mình tìm hiểu linh vực, hơn vạn năm cũng không nhất định có thể nhập môn. Nếu là dễ dàng nhập môn như vậy, đại thừa đại tộc chúng ta ai cũng linh vực nhập môn. Đông Sơn chậm rãi nói, hắn hoài nghi Vương gia có vạn linh đạo quả, hoặc bảo vật phá trận lợi hại hơn, thuyết phục một thế lực lớn đi đối phó Vương gia. Gậy ông đập lưng ông, bọn họ đánh vào tổ địa chúng ta cũng đánh vào tổ địa bọn họ, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Si Huyên trầm giọng nói, nàng không quá hứng thú đối với Vương gia, nói đến cùng, Vương gia không có nội tình gì, Diệp gia cùng Thạch Kiển tộc so với Vương gia mạnh hơn nhiều. Tài nguyên tu tiên khẳng định cũng phong phú giàu có hơn Vương gia. Tu sĩ đại thừa bọn họ phá tới thiên khung giới, đã không còn lại mấy. Chúng ta tới huyền dương giới trước, đối phó Diệp gia cùng Thạch Kiển tộc, Vương gia tự có người đối phó. Ta bảo bọn họ phá nhiều vị tu sĩ đại thừa trung kỳ ra tay, bao gồm tu sĩ đại thừa linh vực tiểu thành, đánh hạ Vương gia không phải vấn đề lớn. Đồng Sơn tràn đầy tự tin nói, bọn họ rời khỏi nơi đây. Từ trong một tấm ngọc bội màu vàng hình tròn chui ra, xuất hiện ở một gian mật thất. Ngọc bội hình tròn là một món bảo vật không gian, tự mang không gian nhất định, thang tộc gửi lượng lớn tài nguyên tu tiên ở bên trong. Bọn họ đi ra ngoài, chuẩn bị đánh tới huyền dương giới. Vạn Lũng Sơn Mạch, Thiên Hồng Động Thiên. Một cái hang bí ẩn, mười mấy tu sĩ bọn Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt ngồi vây quanh cùng một chỗ, đang chỉ vào một tấm da thú màu xanh nói cái gì. Bọn họ ở Thiên Hồng Động Thiên hơn 20 năm. Ở trong lúc đó, bọn họ thăm dò một lần tình huống phạm vi trăm vạn dặm, tổn thất một đám con rối thú tầm bảo, một người bị thương nặng. Nếu không phải bọn họ mang theo đủ nhiều con rối tầm bảo, tổn thất không nhỏ. Nơi này có yêu thú bậc 8, nơi này có cấm chế mạnh mẽ, muốn đi vòng qua rất khó khăn, Vương Lập Hà chỉ vào nơi nào đó của bản đồ địa hình nói, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ muốn đi ngọn núi có không ít phi kiếm kia xem một chút, hoặc là bị yêu thú chặn đường. Hoặc bị cấm chế ngăn trở. Bỏ đi, về sau có cơ hội lại đến là được, rời khỏi nơi này trước, nghĩ cách hội hợp với đám người Thanh Sơn lão tổ. Vương Hoa Duyệt đề nghị, Vạn Lung Đại Lục diện tích không nhỏ, muốn tìm được đám người Thanh Sơn lão tổ cũng không dễ dàng. Vương Nhất Nhị nhíu mày nói, nơi này không phải Nguyên Linh Đại Lục, chỉ cần bọn họ lộ diện, sẽ lọt vào đuổi giết, dưới tình huống như vậy, muốn hội hợp với đám người Vương Thanh Sơn khó khăn không nhỏ. Bọn họ ngay cả đám người Vương Thanh Sơn ở nơi nào cũng không biết. Vương Lập Hà đang muốn nói cái gì, một đợt tiếng rít vang dội cất lên. Trong lòng hắn cả kinh, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, trầm giọng nói, trận pháp cảnh báo bị xúc động, không biết là yêu thú hay tu tiên giả, hoặc là đồng tộc. Ta ra ngoài xem chút, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Vương Nhất Nhị đứng dậy, bay ra ngoài. Không qua bao lâu, Vương Lập Hà lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống. Đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng của Vương Nhất Nhị vang lên, Lập Hà lão tổ, các ngươi mau ra đây, Thanh Sơn lão tổ cùng Trần Tiền Bối tới rồi. Nghe xong lời này, đám người Vương Lập Hà lộ vẻ mặt vui mừng, ung ung bay ra ngoài. Vương Thanh Sơn, Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Nhất Nhị đứng ở một mảnh đất rộng rãi, Vương Thanh Sơn và Trần Nguyệt Dĩnh sau khi rời khỏi Thiên Tiếu Sơn Mạch, lao thẳng đến Thiên Hồng Động Thiên. Hắn muốn tìm kiếm Lưỡng Nghi Mã Não Thạch. Ở bên ngoài phát hiện dấu hiệu đặc thù đám người Vương Lập Hà lưu lại, một đường tìm tới nơi này. Bái kiến Thanh Sơn lão tổ, Trần Tiền Bối. Đám người Vương Lập Hà chạy tới, không bình hành nhảy. Chỉ các ngươi những người này, người khác đâu? Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, đại thừa dị tộc đuổi giết chúng ta, dịp tiền bối lưu lại cạn phía sau, chúng ta cũng lọt vào tu sĩ dị tộc đuổi giết, đã thất lạc với người khác. Vân Lạc Hà vừa nói, vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, đôi mắt sáng ngời. Vương Hoa Duyệt lấy ra một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Yêu thú bậc 8, vừa lúc tiện đường, đi, chúng ta đi qua xem một chút. Vương Thanh Sơn nhìn lướt qua, liền thu lại, nếu thật là kiếm linh, vậy thì tốt rồi. Trần Nguyệt Dĩnh chưa nói gì, nàng bây giờ cùng Vương Thanh Sơn là châu chấu trên một sợi dây thừng. Vương Thanh Sơn lấy ra thanh liên tra, chở bọn họ bay về phía đông nam. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở trên một ngọn núi xanh biếc nguy nga, vượt qua ngọn núi này, có thể tới sào huyệt của yêu thú bậc 8. Một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, trong lòng đám người Vương Lập Hà cả kinh, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Một tu sĩ đại thừa mà thôi. Vương Thanh Sơn không bận tâm, người đã nhắc nhở, hẳn là chỉ có một tu sĩ đại thừa. Sau khi vượt qua ngọn núi cao, một cánh rừng hoa đào xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nơi xa có một thung lũng thật lớn, một đợt tiếng rổ từ trong thung lũng truyền ra. Một tiếng thú rống thê lương vang lên, một con chim nhạn khổng lồ toàn thân màu đỏ từ trong thung lũng bay ra, ngoài thân máu tươi đầm đìa, lượng lớn linh vũ rơi xuống. Nó còn chưa chạy ra xa bao nhiêu, hào quang màu trắng lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, bao phủ chim nhạn khổng lồ màu đỏ. Chim nhạn khổng lồ màu đỏ giãy giụa không thôi, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, không có tác dụng gì, bị túi lưới màu trắng gắt cao cuốn lấy. Túi lưới màu trắng nở rộ hào quang màu trắng, trào ra một luồng khí lạnh thấu xương, đóng băng chim nhạn khổng lồ màu đỏ, hóa thành tượng băng. Một ông lão áo bào trắng sắc mặt hồng hào từ trong thung lũng bay ra. Ông lão áo bào trắng tai dài mũi cao, mắt là màu lam tuyết, trên đầu có một linh văn vòng xoáy màu trắng. Khi hắn nhìn thấy đám người Vương Thanh Sơn, bị dọa sợ mất vía, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một đạo độn quang màu trắng xé gió lao đi. Trần Nguyệt Dĩnh bay tới đáp trên mặt đất, bấm pháp quyết, chân phải hướng mặt đất giẫm nhẹ một cái, khu vực phạm vi 10 vạn dặm trọng lực gia tăng mãnh liệt. Động tốc của ông lão áo bào trắng chậm lại, một dòng sông kiếm màu xanh dâng trào đến, tốc độ đặc biệt nhanh. Đạo hữu tha mạng, ta cùng lương tộc không phải cùng một bọn, tha ta một mạng, ta có thể làm việc cho ngươi, tha ta một mạng. Ông lão áo bào trắng cả kinh biến sắc, mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, dòng sông kiếm màu xanh dừng lại, nói, để ta hạ cấm chế, ta sẽ tin ngươi, bằng không ngươi biết hậu quả. Mi tâm Vương Thanh Sơn bắn ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh, nụ hoa khép lại, lao thẳng đến ông lão áo bào trắng. Thần thức chi liên, thần thức cấm chế. Sắc mặt ông lão áo bào trắng âm tình bất định một phen, ngoan ngoãn phối hợp, để hoa sen màu xanh nhập vào đầu hắn không thấy nữa. Một đóa hoa sen màu xanh lơ lửng ở trên không thức hải của hắn, chỉ cần một ý niệm của Vương Thanh Sơn, có thể dẫn bạo thần thức chi liên bất cứ lúc nào. Nói ra thân phận lai lịch của ngươi, ngươi nếu dám giấu giếm nửa câu, ngươi biết hậu quả đó. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, rót pháp lực vào, mặt gương phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ hát tuyền. Tấm gương nhỏ màu vàng là một món bảo vật phụ trợ, kim tiếu kính, chủ yếu là phát hiện nói dối. Đương nhiên, không phải là 100% chuẩn xác, có dị bảo, bí phù, hoặc đan dược đặc thù, đều có thể giấu được. Lão hồ xuất thân băng nguyễn tộc, họ Hắc tên Tuyền, băng nguyễn tộc chúng ta so ra kém tiếu tộc cùng lung tộc, nghiêm khắc mà nói, băng nguyễn tộc chúng ta vẫn luôn là đối tượng tiếu tộc ức hiếp. Hai vị đạo hữu đánh vào thiên tiếu sơn mạch, thật sự là sảng khoái lòng người. Ông lão áo bào trắng tự giới thiệu. Nói trọng điểm, băng nguyễn tộc các ngươi có bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa, ngươi đến nơi đây làm gì? Trần Nguyệt Dĩnh truy hỏi. Hai vị, một vị đại thừa khác ở bên ngoài du lịch chưa về. Tộc nhân báo cáo, phát hiện một con yêu thú bậc 8, vạn bối là tới đây tiêu diệt yêu thú bậc 8. Hắc Tuyền thật cẩn thận nói, hắn không dám nói dối, ai biết Vương Thanh Sơn sẽ sưu hồn, đối với hắn hay không. Cho ngươi cái nhiệm vụ, hỗ trợ tìm kiếm tu sĩ huyền dương giới, nấp ở băng nguyễn tộc các ngươi. Vương Thanh Sơn phân phó, hắn muốn tìm được tộc nhân khác, cũng không dễ dàng, nếu băng nguyễn tộc hỗ trợ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cái này... bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng tộc nhân băng huyễn tộc chúng ta đi. Hát Tuyền thật cẩn thận nói, hắn không dám từ chối, chỉ có thể tìm cớ. Đó là chuyện của ngươi, cái khác ta mặc kệ, chỉ cần băng huyễn tộc các ngươi giết tu sĩ huyền dương giới, chờ chúng ta giết tới cửa. Nếu là các ngươi tìm được đủ nhiều tu sĩ huyền dương giới, hơn nữa bảo vệ tốt bọn họ, chúng ta có thể giúp ngươi đối phó chủng tộc đối địch. Được rồi, mang theo yêu thú bậc 8 rời khỏi đi, ngươi có thể đi mật báo cho Lung tộc, hậu quả ngươi biết đó. Quân Thanh Sơn chậm rãi nói, hắn sư hồn đối với Tôn Diễm Nguyên Anh, đã biết không ít tin tức, băng nguyễn tộc quả thật không hợp với tứ tộc. Hắc Tuyền như trút được gánh nặng, cảm ơn một tiếng, thu hồi túi lưới màu trắng cùng yêu thú bậc 8 rời khỏi. Cứ như vậy thả hắn rời khỏi. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, không cần thiết gây thù hằn khắp nơi, Lung tộc cùng tứ tộc không thiếu ức hiếp băng nguyễn tộc, xác suất hắn bán đứng chúng ta tương đối thấp, chúng ta cũng không tính từ nơi này rời khỏi. Vương Thanh Sơn giải thích, Thiên Hồng Động Thiên có tiết điểm không gian đi thông thương nguyên giới, hắn tính từ nơi này rời khỏi, quay về huyền dương giới trước rồi nói sau. Tộc nhân đều đã phân tán, lần lượt tìm, không biết tìm tới ngày tháng năm nào. Dù sao Vạn Lung Đại Lục so với Huyền Linh Đại Lục còn lớn hơn, lại là địa bàn của dị tộc. Bọn họ chạy đến dị giới đại khai sát giới, dị tộc bọn thăng tộc khẳng định sẽ trả thù, hắn tính mau chóng chạy về huyền dương giới, giao tài liệu khai khiếu cho Vương Trường Sinh khai khiếu. Nếu không phải Vương Trường Sinh cho Vạn Linh Đạo quả, Vương Thanh Sơn cũng không cách nào tu luyện linh vực nhập môn, càng không thể đạt được nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu tiên như vậy, uống nước phải nhớ nguồn. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, thúc giục, đi đi. Mau chóng rời khỏi thiên khung giới tương đối tốt hơn. Nàng đạt được phương pháp tu luyện linh vực, tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian, tìm hiểu linh vực. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, thanh liên tà hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Thiên Lung Sơn Mạch, tổ địa Lung tộc. Một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Chúng ta bắt được bộ phận tu sĩ huyền dương giới, sư hồn, đối với bọn họ. Bọn họ cũng không liên hệ được Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Thanh Sơn, càng không biết hội hợp ở nơi nào. Ông lão áo bào đỏ nhíu mày nói, Đồng Phong, Đại Thừa Sơ Kỳ, bọn họ sẽ không trốn vào Thiên Hồng Động Thiên, mang món bảo vật kia cầm đi chứ. Thiếu phụ váy vàng nghĩ tới cái gì, có chút lo lắng nói, Kim Giao, Đại Thừa Trung Kỳ, trên tay bọn họ lại không có huyền thiên tàng bảo loại phòng ngự, nào có dễ dàng lấy đi món bảo vật đó như vậy. Nếu không phải trên tay chúng ta chỉ có huyền thiên chi bảo loại phụ trợ, đã sớm thu đi món đồ vật kia rồi. Đồng Phong không cho là đúng. Kim Giao gật đầu nói, điều này cũng đúng, Vạn Lung bàn hủy ở trong Trường Hạo Kiếp kia, cũng may đã giải quyết được đám phệ linh trùng biến dị kia. Hơn 10 vạn năm trước, thiên khung giới xuất hiện phệ linh trùng bậc 8 biến dị, thần thông quảng đại, giết không ít tu tiên giả. Đại thừa thăng tộc điều động lượng lớn tu sĩ đại thừa đối phó phệ linh trùng. Lung tộc cũng tham chiến, vì thế trấn tộc chi bảo Vạn Lung Bàn đã bị hủy diệt. Đúng vậy, năm đó con trùng mộ kia thế mà có thể cứng rắn đối kháng huyền thiên chi bảo công kích, cũng may thanh tộc trấn tộc chi bảo diệt hồn bàn chuyên thương tổn thần hồn, lúc này mới tiêu diệt được trùng mẫu, còn có bộ phận phệ linh trùng may mắn sống sót, nhưng không đủ gây họa. Yêu trùng biến dị vốn đã rất khó khăn, đời sau muốn kế thừa thần thông của trùng mẫu rất khó khăn, huống chi thanh tộc phong kín hang ổ phệ linh trùng. Hơn nữa phái tu sĩ đại thừa trông coi, hẳn là không thành vấn đề. Đồng Phong nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Món bảo vật đó nói không chừng có thể tiến cấp thành huyền thiên chi bảo, cũng không biết là ai ở nơi đó bố trí trận pháp bồi dưỡng bảo vật này, chẳng lẽ là Hỏa Dương tộc. Vẻ mặt Kim Giao đầy tò mò. Không dễ dàng tiến cấp huyền thiên chi bảo như vậy, nhưng uy lực quả thật mạnh hơn nhiều so với huyền thiên tàng bảo bình thường. Đồng Phong không cho là đúng. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, đã phát hiện hành tung Diệt Vân Phi, đi, mau chạy qua, tranh thủ tiêu diệt y. Bọn họ rời khỏi trang viên, tính đi bao vây tiểu trừ Diệt Vân Phi. Thiên Hồng Động Thiên, Vương Thanh Sơn và Trần Nguyệt Dĩnh đứng ở một mảnh đất rộng rãi, nhìn một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời nơi xa, sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu trắng bao phủ, không thấy rõ tình hình bên trong. Giữa sườn núi trở xuống cắm không ít phi kiếm, những phi kiếm này có cái loang lộ vết vỉ, có cái chỉ còn lại chui kiếm, có cái chỉ có thân kiếm. Bọn họ đi vòng một đoạn đường dài, thật không dễ gì mới tới nơi này. Đám người Vương Lập Hà chờ ở nơi xa, bọn họ dựa tới quá gần, bản mạng phi kiếm không chịu khống chế. Hộp kiếm trên người Vương Thanh Sơn khẽ chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm rít bén nhọn. Kiếm trũng, bộ kiếm. Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt ngưng trọng. Trấn Hải Cung cũng có bồi dưỡng kiếm tu, nhưng hiệu quả rất nhỏ, chưa xuất hiện hạt giống nào tốt. Vương Thanh Sơn có thể cảm nhận được, bản mạng phi kiếm của mình muốn bay khỏi hộp kiếm, tới ngọn núi khổng lồ chọc trời, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một tấm phù triện lóe ra hào quang màu vàng bay ra, mặt ngoài phù triện có một hình người cỡ nhỏ, chính là phù binh. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, phù triện màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, ngoài thân lóe lên phù văn. Đại hán áo vàng sải bước đi về phía trước, khi hắn đi lên ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, một mạng lớn kiếm khí sắc bén thổi quét đến, chém về phía đại hán áo vàng. Phù văn ngoài thân đại hán áo vàng tỏa sáng, một bộ chiến giáp màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân, đồng thời mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành những cây đao cát màu vàng, đón đỡ kiếm khí. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, đao cát màu vàng bị kiếm khí chém vỡ nát, kiếm khí chém lên chiến giáp màu vàng, mặt ngoài chiến giáp màu vàng có thêm một vết chém mờ nhạt, nhưng rất nhanh, chiến giáp màu vàng sau khi sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, vết chém biến mất không thấy. Đại hán áo vàng đi lên trên núi, kiếm khí đánh tới càng lúc càng nhiều, uy lực cũng càng lúc càng lớn, phi kiếm cắm trên mặt đất chớp lên không ngừng. Khi hắn đi đến giữa sườn núi, một tiếng xé gió chói tai vang lên, hư không xé rách ra, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén từ trong sương trắng bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng bấm pháp quyết, một tường đất màu vàng cao mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên, che ở trước người. Một tiếng vang trầm cất lên, tường đất màu vàng tách thành hai, kiếm quang màu xanh chém lên chiến giáp màu vàng chia thành hai mảnh, tính cả đại hán áo vàng cũng bị chém thành hai nữa. Sau khi phù văn ngoài thân đại hán áo vàng bừng sáng, vết thương khép lại, nhanh chóng lui xuống dưới núi. Có chút thú vị. Vương Thanh Sơn dâng lên hứng thú, sải bước đi về phía ngọn núi khổng lồ, Trần Nguyệt Dĩnh đi lên theo. Bọn họ rất nhẹ nhàng đã đến giữa sườn núi. Hai đạo kiếm quang khổng lồ màu xanh từ trong sương trắng bắn ra, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Ngoài thân Trần Nguyệt Dĩnh nở rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng khổng lồ bỗng dưng hiện lên, bao phủ nàng cùng Vương Thanh Sơn, chính là Càn Thổ Thần Quang. Hai đạo kiếm quang màu xanh đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra hai tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Sắc mặt Vương Thanh Sơn có chút cổ quái, Trần Nguyệt Dĩnh nghi, hoặc nói, làm sao vậy, Vương Đạo Hữu? Có phát hiện gì sao? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Trần Nguyệt Dĩnh phát hiện thần thức của Vương Thanh Sơn dị thường mạnh mẽ, nhưng nơi này hạn chế đối với thần thức rất lớn, tựa như có kỳ kim dị thạch gì. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, người đá có chút dao động bất an, muốn đi ra. Trên núi khẳng định có kỳ kim dị thạch rất quý giá, so với trấn hồn thạch còn quý giá hơn. Kỳ kim dị thạch, ngươi làm sao biết? Trần Nguyệt Dĩnh hơi sửng sốt. Nàng muốn vận dụng thần thức tra xét, bị một luồng lực lượng thần bí chặn, hiển nhiên là thần thức cấm chế. Thần thức Vương Thanh Sơn mạnh đến mức không để thần thức cấm chế vào mắt. Trực giác. Vương Thanh Sơn chưa nói rõ, nâng bước đi lên trên núi, Trần Nguyệt Dĩnh đi lên theo. Xuyên qua sương mù màu trắng, Trần Nguyệt Dĩnh hít một ngụm khí lạnh, đầy khắp núi đồi, đều là phi kiếm, không dưới 10 vạn cây. Những phi kiếm này đều tổn hại nghiêm trọng, không có một cây nào là hoàn hảo. Các phi kiếm này bắt đầu khẽ rung động, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân, trong nháy mắt này, Trần Nguyệt Dĩnh cảm giác mình đối mặt không phải hơn 10 vạn thanh phi kiếm, mà là hơn 10 vạn tu sĩ. Cả ngọn núi đều bắt đầu chớp lên, tiếng kiếm ngân càng lúc càng vang dội. Bên người Vương Thanh Sơn chợt toát ra những cây phi kiếm màu xanh, có nhiều hơn 10 vạn cây, bảo vệ hắn. Vương Thanh Sơn sải bước đi về phía trước, một đạo kiếm quang màu xanh dài vạn trượng từ đỉnh núi thổi quét ra, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Hắn bấm kiếm quyết, mười mấy vạn cây phi kiếm màu xanh nghênh đón, đánh tan kiếm quang màu xanh lao tới, nhưng rất nhanh, một đạo kiếm quang màu xanh so với vừa rồi còn lớn hơn nữa từ đỉnh núi bắn ra, lần nữa chém về phía Vương Thanh Sơn. Mười mấy vạn cây phi kiếm màu xanh bao bọc xung quanh Vương Thanh Sơn, đánh tan kiếm quang màu xanh lao tới, che chở Vương Thanh Sơn đi lên trên núi. Từng đạo kiếm quang màu xanh sắc bén từ đỉnh núi bắn ra, chém về phía Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh. Bọn họ đổi áp lực đi lên trên núi, tốc độ cũng không nhanh, Vương Thanh Sơn thoải mái hơn một chút. Sau thời gian một chén trà, Vương Thanh Sơn đã đến đỉnh núi, vượt xa xa Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu chặt lông mày lá liễu, màn hào quang màu vàng linh quang ảm đạm, càng tới gần đỉnh núi, công kích càng mạnh. Nàng hơi cân nhắc, lui về dưới núi. Thứ nơi này hiển nhiên có liên quan với phi kiếm, nàng không tính tranh đoạt vật này với Vương Thanh Sơn, thứ nhất. Nàng còn cần Vương Thanh Sơn chỉ điểm mình tu luyện linh vực. Thứ hai, Nàng cảm giác mình cũng tranh không lại Vương Thanh Sơn, cái này không chỉ có vấn đề thực lực, còn có vấn đề cấm chế trên núi. Đỉnh núi, Vương Thanh Sơn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, nhìn về phía một đài đá màu xanh cách đó không xa, trên đài đá cắm một cây trường kiếm màu xanh nhạt, trên chuôi kiếm quấn quanh một con dao lông cỡ nhỏ, trường kiếm màu xanh tản mát ra một luồng kiếm ý dọa người. Cẩn thận quan sát, có thể ở trên thân kiếm nhìn thấy hai chữ Thanh Long. Một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ đài đá, mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một chút hình phi kiếm, phù văn chớp động. Thanh Long kiếm, Huyền Thiên Tàn Bảo. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Cách đó không xa có hai thi hài hình người, còn có thể nhìn thấy hai cái vòng tay trữ vật màu sắc khác nhau, trên thân một khối thi hài hình người còn khoác một món pháp bào màu xanh tàn phá. Thanh Long kiếm khẽ rung lên, một luồng kiếm ý dọa người thổi quét ra, hộp kiếm của Vương Thanh Sơn kịch liệt chớp lên, chín cây thanh ly kiếm bay ra khỏi hộp kiếm, muốn bay về phía Thanh Long kiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.